Quý vị và các bạn thân mến, thể theo yêu cầu của rất nhiều bạn khán thính giả, ngày hôm nay thì A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện mang tên Chuyện Nghề Lái Xe Một Năm của tác giả Lê Tuấn. Ở bộ truyện này mình sẽ phát vào khung giờ 10 giờ sáng và trong vòng 8 tập các bạn chú ý theo dõi. Đây là một bộ truyện linh dị, kinh dị, tâm lý xã hội cũng rất là thú vị. Sau khi rất nhiều bạn theo dõi bộ truyện Lưu Manh Bắt Ma thì các bạn thích A Tuấn đọc cái bối cảnh hiện đại thử xem nó như thế nào, đặc biệt là lẫn trong đó là những cái dòng, những cái quan điểm tâm lý xã hội để xem nó như thế nào. Và ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu bước vào tập 1. Tuấn thức dậy sau một giấc ngủ dài, trong đầu vẫn còn đau như búa bổ. Vết thương mới cắt chỉ trên đỉnh đầu tuy đã liền ra, nhưng Tuấn vẫn cảm thấy chưa ổn. Bác sĩ nói hắn may mắn khi dính một nhát chém vào đầu mà vẫn sống. Vết chém sâu tận tới sọ nhưng lại không ảnh hưởng gì quá nhiều. Đó là hậu quả của một cuộc thanh toán. À mà không, nếu như phải nói thì chính xác là một vụ đánh úp của một đám nào đó nhằm vào Tuấn. Cũng may là số của hắn còn lớn, cho nên là hốt chết. Hắn biết trước sẽ có ngày như vậy, thế nhưng biết làm sao được. Đã bước chân vào cái thế giới giang hồ này, cuộc đánh úp coi như là kết thúc số phận của một thằng giang hồ như hắn. Mà cho dù có hay là không có vụ đánh úp, thì đến giờ phút này Tuấn cũng đã muốn buông xuôi mọi thứ. Bây giờ còn gì nữa đâu. Mất hết gia đình, tiền bạc, em út, mất sạch. Tuấn cắt ngang những suy nghĩ, bước xuống giường, mệt mỏi lê bước vào trong toilet rửa mặt. Bởi vì sắp đến giờ Tuấn có hẹn với một người ở bên Mạn Tân Phú, khu vực gần nghĩa trang Bình Hưng Hòa. Nhìn khuôn mặt hốc hác của Tuấn phản chiếu trong gương, hắn chua chát nở một nụ cười. Nụ cười mang đầy đủ hương vị cuộc đời mà Tuấn đã trải qua. Bất giác Tuấn buộc miệng buông một câu chửi thề. Mà tiếng chửi như sự dồn nén trong con người của Tuấn bấy lâu, từ lúc hắn trượt dài trên đỉnh Vinh Quang xuống đến tận cùng. Từ một anh đại với đám em út lúc nào cũng vây quanh khép nép phục tùng. Từ một người chồng, người cha, bây giờ đối diện với hắn, ở trong gương, chỉ là khuôn mặt phờ phạc không có sinh khí. Bất chợt, Tuấn nhìn thấy trong gương, ngoài khuôn mặt của Tuấn, mơ mơ hồ hồ còn có một cái bóng dáng mờ ảo đứng đằng sau. Tuấn quay phát lại nhìn, thế nhưng chỉ là khoảng không vô định của căn nhà vệ sinh, bẩn thỉu hôi hám. Như cảm nhận được điều gì, Tuấn chống tay lên cái lavabo, gục đầu xuống, rồi hắn khóc. Hắn bật khóc thành tiếng, khóc lên những tiếng nghẹn ngào như một đứa con nít. Hắn nhớ cha hắn. Bắt đầu từ sau ngày mà Tuấn bị chém, có lẽ trong con người hắn có những thay đổi. Lúc đầu Tuấn nghĩ chỉ là gặp những ảo giác nhất thời, thế nhưng dường như hắn bắt đầu có khả năng nhìn thấy những thứ mà không ai muốn thấy. Và cũng không phải là ai cũng có thể thấy. Vong hồn đầu tiên Tuấn nhìn thấy chính là vong hồn người cha quá cố của hắn. Nhưng chỉ là một cái bóng mờ ảo lúc ẩn, lúc hiện. Tuấn biết, Tuấn cảm nhận được hình bóng ấy là người cha thân thương đáng kính của mình. Từ lúc cha mất, Tuấn chỉ nhìn được thấy cha đứng ở cửa phòng nở một nụ cười. Nụ cười quen thuộc như hồi ông còn sống. Đó chỉ là trong giấc mơ. Và đó cũng là lần duy nhất. Còn giờ đây Tuấn thường xuyên thấy hình bóng của ông ẩn ẩn hiện hiện, lúc mở lúc tỏ trong chính căn nhà này. Và chính bản thân hắn cũng không biết tại sao hắn lại gặp những hiện tượng như vậy. Rồi có những buổi tối chạy xe trên đường, khi thì đi uống cà phê nhậu nhẹt cùng với đám bạn, đôi mắt của hắn vô tình lướt qua một góc tối nào đó trên con đường đông đúc. Tuấn bất giác thấy một vài cái bóng mờ ảo, lầm lũi. Hắn biết chắc chắn mình nhìn thấy ma, bởi vì những cái bóng kia đang hướng mắt về phía hắn, rồi từ từ tan biến như chưa từng tồn tại. Đường phố vẫn cứ tấp nập người qua kẻ lại, như chưa có chuyện gì xảy ra. Chỉ có Tuấn là mất vài phút thẫn thờ. Hôm nay Tuấn có cuộc hẹn lúc 3 giờ với chủ xe. Trước đó lúc vô tình cầm điện thoại lướt Facebook, khi chẳng có việc gì làm, Tuấn đọc được mẫu tin tuyển tài xế xe cấp cứu. Yêu cầu thì hắn dư sức đáp ứng, với lại hắn cũng muốn đi đây đi đó để cho quên hết đi những chuyện buồn. Có một điều làm Tuấn hơi ngại, bởi vì làm nghề này phải tiếp xúc nhiều với các xác chết. Rồi không biết là hắn có nên thấy những cái điều mà không nên thấy hay không. Nhưng thôi kệ mẹ nó, tới đâu thì tới, kiếm tiền trước đã. Và lại đời hắn thì còn cái quái gì mà hắn chưa từng gặp nữa đâu. Tuấn thầm nghĩ như vậy, rồi thay quần áo, dong cái xe máy của mình ra ngoài, phóng đi trong ánh nắng chiều oi ả của Sài Gòn. Cuộc đời của Tuấn, cuộc đời của một thằng giang hồ du đãng xa cơ, sắp bước sang một trang mới. Nghe đến khu Bình Hưng Hòa, tự nhiên Tuấn thấy ớn ớn. Những ai ở Sài Gòn chắc cũng sẽ có cùng cảm giác giống như hắn. Đây là khu nghĩa trang rất rộng, đan xen với những con đường từ Tân Kỳ, Tân Quý, Bình Long. Từ rất lâu, từ khi Sài Gòn mở rộng quy hoạch, phát triển các quận vùng ven, mọi thứ đã bắt đầu dần dần mở rộng ra. Chính quyền tổ chức di rời tất cả ngôi mộ ở Bình Hưng Hòa. Nhưng nói thì dễ, làm thì khó. Các ngôi mộ mới thì còn có người thân, con cháu đến bốc, di rời. Còn những ngôi mộ lâu năm hoặc không có người thân thì phải chờ xử lý. Thành ra đi ngang qua khu này, có thể thấy vẫn còn rất nhiều ngôi mộ chưa được cải táng, xen lẫn những hố mộ đã được đào lên để lấy hài cốt đi. Và ở đây người ta còn xây dựng một lò thiêu với hệ thống hiện đại, là thiêu bằng điện. Kế bên cạnh là một trung tâm lưu giữ tử thi. 3 giờ chiều, Tuấn có mặt trước cổng lò thiêu Bình Hưng Hòa, móc điện thoại alo cho ông chủ xe. Chả bắt máy, hướng dẫn Tuấn chạy vào trong một con ngõ chỉ đủ lớn cho cái xe ô tô vô được. Con ngõ nằm phía sau nghĩa trang của Bình Hưng Hòa, nhưng cư dân ở đây cũng đông đúc, bởi vì lò thiêu này được bao quanh bởi những bức tường cao. Xung quanh là những con đường với khu dân cư đông đúc đan xen mọc lên mấy năm nay theo nhịp phát triển của Sài Thành. Cũng có thể nói ở nơi đây nó giống như là người sống xen lẫn ở với người chết. Tới địa chỉ được hướng dẫn, Tuấn dừng xe, định móc điện thoại alo cho chủ xe xác nhận, thì có thằng bước ra từ căn nhà gần đó, dáng người ốm ốm, trắng trẻo thư sinh. Nó nhìn hắn rồi cười. Có phải anh Tuấn không? Tuấn đáp. Ờ, đúng rồi anh. Em tới gặp anh để hỏi rõ cụ thể coi công việc nó thế nào. Thì ra đó là chủ xe. Thằng này nhìn có khi còn trẻ hơn cả Tuấn. Hắn mời Tuấn vô nhà. Mà thực ra ngôi nhà đó vừa là để ở, cũng là vừa là chỗ đậu dàn xe cấp cứu. Tuấn ngó thấy thì có hai cái xe cấp cứu loại Toyota đời 2008-09 đậu sát nhau, mà dân tài xế hay gọi với cái tên bình dân là cá mập đầu búa. Loại này thì thuộc diện chạy rất trâu bò trên mọi nẻo đường. Còn một chỗ trống nữa, chắc là đủ cho một chiếc xe nữa. Chưa về, chủ xe kêu Tuấn lên tầng trên nói chuyện. Tuấn bước theo gã qua cái cầu thang sắt chắc chắn. Ở trên này được coi là một gác lửng, có hai phòng và ban công thoáng đãng. Bên dưới có khoảng sân để đậu ba cái xe cấp cứu. Một phòng đóng cửa, một khu bếp và cả nhà vệ sinh. Như vậy cũng được coi là khu thoáng mát lắm. Gã dẫn Tuấn vào căn phòng đầu tiên trên gác lửng. Ở đây còn có thêm một thằng nữa đang nằm chằng hành ra ngủ. Tuấn đoán có lẽ nó cũng là tài xế ở đây. Gã chủ xe giới thiệu. Hắn là chủ của mấy chiếc xe cấp cứu này. Hắn ít tuổi hơn Tuấn. Hắn quay sang chỉ thằng đàn em, giới thiệu thằng này cũng là tài xế của một trong những chiếc xe đậu ở bên dưới. Chủ xe kêu thằng Nha dậy. Này, này, sắp có đồng nghiệp tới. Ông nội, dậy dậy. Đồng thời co trò giò đá đá nhẹ mấy cái vào người hắn. Thằng kia lồm cồm mắt nhắm mắt mở, xã giao chào Tuấn, quơ vội cái bàn chải và cây kem đánh răng, chạy xuống dưới nhà. Còn lại hai người ở trên, Tuấn đưa bộ hồ sơ gốc lúc thi bằng lái xe ô tô, kèm bộ hồ sơ xin việc có xác nhận của địa phương cho chủ xe kiểm tra. Sau một hồi, thì thằng Cú Nha cũng đã lên đến nơi. Nó cầm theo ba chai nước, đưa cho thằng chủ xe một chai, mời Tuấn một chai. Còn nó thì hồn nhiên mở một chai ra uống. Bây giờ chủ xe mới lên tiếng. Anh Tuấn là người Sài Gòn, chắc đã dành hết đường xá và cả các bệnh viện ở Sài Gòn hả? Tuấn vui vẻ. Dạ, cũng đến 90% anh ơi. Trừ mấy khu bán xì ke, tụi nó canh người lạ quá. Em không có dám vô. Gã chủ xe bật cười, thằng Nha cũng cười cười vì câu nói giỡn. Thế nhưng sau nụ cười đó, Tuấn thấy mặt nó nghiêm lại. Tuấn cũng không biết là mình có lỡ lời gì hay không. Thằng chủ xe từ từ nói. Anh Tuấn này, thế anh có sợ xác chết không? Không đợi Tuấn trả lời, gã tiếp. Công việc này, nếu như anh đã nhận làm thì em nói rõ luôn. Ngoài việc chuyển bệnh nhân bình thường từ viện này qua viện kia, chở bệnh nhân từ nhà đến viện khi có yêu cầu. Cái này đơn giản, em nghĩ là anh làm được thôi. Nhưng những trường hợp này không nhiều. Gã chủ xe ngập ngừng, rồi lại tiếp tục bằng giọng điệu nghiêm túc, bất giác làm cho Tuấn lạnh người. Công việc chính của xe mình là đến các bệnh viện nhà xác, hiện trường tai nạn giao thông, án mạng. Mỗi khi có điện của các trại hòm, hoặc của bên công an, hay là mấy thằng cò xác. Xe mình là xe dịch vụ, biển trắng, nhưng đầy đủ giấy tờ và có cả còi ưu tiên. Chủ yếu là chở xác chết thì nhiều. Nếu như có chở người sống thì cũng chỉ là thập tử nhất sinh đó. Nói xong, gã chủ xe im lặng nhìn Tuấn để xem thái độ của hắn như thế nào. Gã tiếp tục nói sau một hồi, quan sát. Thế nghề này mặc dù anh là tài xế, nhưng lúc đi làm chỉ có mình anh. Đôi khi người thân của người đã mất còn sợ. Mà nhất là những vụ chết vì tai nạn giao thông, chết tự tử hoặc là bị giết, đều cần mình là người trực tiếp cầm nắm tử thi. Tôi cũng nói luôn như vậy, anh Tuấn có làm được không? Nói đến đây, Tuấn lạnh cả sống lưng. Hắn cũng là người tin vào tâm linh. Đặc biệt là gần đây hắn lại phát hiện đôi mắt của hắn có thể thấy được những thứ siêu hình. Hắn mơ hồ nghĩ đến có một thế giới nào đó tồn tại song song với thế giới của mình. Tuấn bất giác cảm thấy sợ. Một nỗi sợ hãi vô hình không được diễn tả xâm lấn qua tâm trí của hắn. Nhưng Tuấn lại thầm nghĩ, sao hắn không thử làm công việc này? Có người làm được thì mình cũng làm được. Và lại làm công việc này được đi nhiều, có khi còn ra Bắc vào Nam. Thôi thì cứ đưa chân làm liều. Trời đi, tính sau. Vẫn cái suy nghĩ, cái bản tính ngông nghênh từ xưa đến giờ, đôi lúc trở nên bốc đồng và đạo bạo loạn trong quan con người của Tuấn. Tuấn quyết định trả lời câu hỏi để ngỏ vừa nãy. Từ trước tới giờ, tôi chưa làm vụ này bao giờ cả. Nhưng tôi nghĩ là tôi sẽ cố gắng thích nghi với công việc mới. Như hiểu ý của Tuấn, gã chủ xe lại tiếp. Anh Tuấn cứ đi theo xe với thằng cu em nha vài ca đi. Vừa để quen, vừa để biết công việc coi xem nó có phù hợp với mình không. Nhưng chắc anh là phải dọn đồ qua đây ở. Bởi vì công việc của anh em mình nó cũng bất chợt lắm. Có điện thoại kêu là phải đi liền đó. Tuấn thầm nghĩ như vậy là quá tiện. Nhà hắn thì sắp tới sẽ cho thuê nguyên căn. Tiền thuê nhà Tuấn dùng để chu cấp hàng tháng cho đứa con trai 2 tuổi. Vậy là ba điều bốn chuyện một chút. Rồi Tuấn nháy mắt với thằng cu nha và chủ xe để cho nó được mời cà phê ra mắt. Chỉ là thằng chủ xe nói, thôi, Anh Tuấn cứ đi uống về cô nha đi. Để hôm nào chủ nhật anh em mình làm một chầu. Em có chuyện ra ngoài xíu. Về còn thiếu một thằng nữa. Nó quê miền Tây ở Bến Tre. Nó đang chạy đưa xác về tận Nghệ An. Anh em mình còn nhiều dịp mà. Nếu như anh trụ lại với được với công việc này lâu dài. Tuấn cười ậm ừ. Thầm nghĩ thằng chủ xe này không biết đang nói thật lòng hay đang mỉa mai mình. Thôi thì kệ mẹ nó. Nó nghĩ thì nghĩ. Tuấn chắc chắn là phải cố gắng để làm việc này, không bỏ cuộc. Tính của hắn là như vậy. Hắn luôn muốn chinh phục những cái khó, những cái mới. Chở thằng Nha ra quán cà phê gần đó, Tuấn kêu ly sinh tố bơ như thói quen. Thằng Nha thì gọi ly líp tông đá. Mở gói thuốc Marlboro trắng, mời thằng em một điếu. Tuấn tự châm cho mình một điếu, rồi nhả những làn khói trắng đục vào khoảng không trước mặt. Mục đích Tuấn muốn rủ hắn ra đây, vừa để làm quen, vừa tâm sự, vừa là muốn tìm hiểu sâu hơn về công việc sắp tới của mình. Giới thiệu thêm với thằng Nha về hoàn cảnh gia đình. Xong, thằng cu cười khà khà. Thế là em cũng giống anh. Em cũng mới ly dị với con vợ. Thằng con em được 3 tuổi gửi bà nội nuôi đó. Vậy là anh em mình có duyên anh ơi. Nói về tân nhân tình thế thái một chút thì cũng biết được thằng em bị bẻ vụ bóng banh phải đi du lịch Mũi Né vô Sài Gòn. Lúc còn ở Nha Trang, nó chạy xe tải chở hải sản tuyến Nha Trang Sài Gòn. Nó nói công việc hiện tại cũng là cái duyên, nhưng không phải là ai muốn làm cái nghề lái xe cấp cứu như thế này cũng được đâu. Trước đây nó thấy cũng có nhiều người xin vào chạy theo nó được một chuyến hoặc vài chuyến rồi lại chạy mất dép. Những ca bình thường thì chả sao đâu, chết vì bệnh tật thì thi thể còn nguyên. Thế nhưng những ca chết vì tai nạn giao thông thì khủng khiếp lắm. Có lúc cái xác nhảy nhụa, mình phải nhặt để vào băng ca đổ cho người ta. Rồi cả những ca chết tự tử, treo cổ, chết vì bị giết. Đúng là chỉ mới nghe thôi, cũng đã muốn ám ảnh Tuấn. Thằng Nha lại chỉ Tuấn những kinh nghiệm khi tiếp xúc với xác chết. Nào là phải mang 2 cái bao tay y tế, mỗi tay, rồi khẩu trang đàng hoàng. Nếu biết người chết vì lao phổi hay là bệnh truyền nhiễm, thì có thế mà gấp đôi vào. Thằng Nha nói một thôi một hồi liền tù tì, làm cho đầu Tuấn cứ u mê đi. Còn đang miên man nghe nó giảng giải, thì thoáng qua ở quầy pha chế, Tuấn bất chợt bắt gặp nụ cười tỏa nắng của cô bé độ 19 đôi mươi, vừa cầm cái bình lắc lắc của tụi bartender hay dùng để biểu diễn khi pha chế, vừa nói chuyện với một cô gái bên cạnh, có lẽ cũng là nhân viên của quán. Đôi má núm đồng tiền mỗi khi cô bé cười, cộng với cơ thể căng tràn nhựa sống rung lên theo từng nhịp lắc, giữ chặt lấy cái bình, làm cho Tuấn quên đi câu chuyện của thằng cu em đang ngồi kế bên. Thấy Tuấn đơ đơ nhìn cô bé, thằng Nha hiểu ý. Anh nhìn cô bé đó hả? Tuấn quay sang. Mày biết cô bé này hả? Thằng Nha rít một hơi thuốc. Quê Đồng Nai, sinh viên năm nhất Đại học Công nghiệp Thực phẩm, ở bên Lê Trọng Tấn đây. Nó làm thêm ở đây. Em qua đây uống hoài mà. Vậy là Tuấn biết thêm được một chút thông tin về em Đồng Nai. Mẹ nó chứ, vẫn cái tính ăn vào máu, gặp gái đẹp thì nhất định phải tăm tia. Thế nhưng Tuấn lại nghĩ thầm, em nó dễ thương như thế, chắc là có cả đống theo đuổi. Kệ mẹ nó, trước tiên phải làm khách mối của quán này đã. Tiếng chuông điện thoại của thằng cô Nha reo lên, cắt ngang dòng suy nghĩ gian tà của Tuấn. Nó trả lời điện thoại. Dạ, ok, ok, em về liền, để em kêu anh Tuấn. Xong nó cúp máy, quay sang. Có ca anh ơi, anh chủ xe kêu em hỏi anh có đi với em không? Đi với em chỉ công việc cụ thể anh coi. Tuấn dĩ nhiên là đồng ý ngay, rồi vội vàng kêu tính tiền, còn không quên liếc sang nhìn em gái kia một lần nữa. Chính từ giây phút đó, Tuấn chính thức gắn bó với công việc với một khoảng thời gian dài, chứa đựng biết bao nhiêu kỷ niệm không thể quên. Và cũng chính cái nghề lái xe cứu thương đó đã hoàn toàn thay đổi cách sống, cách suy nghĩ, cũng như thay đổi cuộc đời của Tuấn theo một hướng tích cực hơn, khép lại toàn bộ quá khứ lỡ lầm ở sau lưng. vừa chạy xe về đến nơi, thấy chủ xe đã đứng đó, móc điện thoại, kêu thằng cu nha lưu số điện thoại nào đó. Đoạn nói thêm: ra tới đó thì alo cho ảnh, còn anh Tuấn cứ đi theo nó vài chuyến cho quen, xong ca này anh về nhà sắp xếp đồ đạc qua đây, trực luôn cùng với thằng Nha. Anh em luân phiên sắp tải với nhau. Thôi, mấy anh em đi lại đi. Thằng Nha nhảy tót lên ghế tài, còn Tuấn thì phóng lên ghế phụ, nổ máy, rồi re xe chậm chậm từ con ngõ ra. Ở trong ngõ, anh Tuấn đừng có bật còi hú. Ra đường lớn anh muốn chơi làm sao chơi, nhưng về đến ngõ thì đi nhẹ nói khẽ nghe. Tuấn gật đầu, coi như đây là bài học đầu tiên. Ra đường chính, thằng Nha bắt đầu mở công tắc, bật còi hú. Chiếc xe tăng tốc giữa dòng xe cộ đang tan tầm ở Sài Gòn. Nói sơ qua về cái xe mà thằng Nha đang lái. Đây là dòng xe Toyota 12 chỗ, được cải biên thành xe cứu thương, có đầy đủ còi đèn ưu tiên. Và tất nhiên là được cấp giấy phép hợp lệ để sử dụng, mặc dù là mang biển số trắng. Phần trước là ghế tài xế, bên trái bên phải là ghế phụ, nhưng thường chỉ có một người ngồi. Còn cái ghế phụ ở giữa lúc nào cũng gập xuống để tài xế có thể để đồ lặt vặt. Tiếp theo ở đằng sau là hàng ghế liền ba chỗ ngồi. Ở phía dưới hàng ghế này được nhét một cái bình oxy to, đảm bảo đủ oxy cho bệnh nhân trong những chuyến đi dài. Tiếp nữa là cái băng ca đặt dọc sát bên trái của thân xe, được cố định bằng những rãnh và chốt. Còn dọc thân xe bên phải được đặt hàng ghế liền ba chỗ, để cho thân nhân hoặc người nhà hoặc điều dưỡng, bác sĩ đi theo chăm sóc bệnh nhân. Loại xe này có bốn cửa mở, ấy là cửa bên tài, bên phụ, một cửa lùa bên hông xe, một cửa mở lên ở sau đít để cho băng ca vô. Tuấn thấy thằng Nha căng mắt lái xe, dường như nó đang tập trung hết cỡ các giác quan để điều khiển chiếc xe tốc độ cao giữa dòng xe cộ tấp nập. Chân trái liên tục đạp côn, tay phải cầm cần số, lên xuống thuần thục. Tay trái nó vút cái vô lăng điều khiển chiếc xe, lách ra lách vô cùng với tiếng còi hụ vang. Mọi người cũng biết đó, kẹt xe vốn dĩ là cái thứ đặc sản của Sài Gòn. Tuấn ngồi kế bên ghế phụ mà cũng căng thẳng theo. Những cú đánh lái ra vào làm tim của Tuấn như muốn rớt ra. Cái chân bên phải của nó cũng làm động tác phanh xe trong vô thức. Địa chỉ hai người cần đến nằm ở đường Vành Đai thuộc quận Bình Tân, giáp với quận Tân Phú. Vừa đến đầu đường Vành Đai, thằng Nha móc điện thoại alo cho ai đó. Alo, alo, anh ơi, em bên xe cấp cứu, em tới đầu đường anh ơi. Đầu dây bên kia kêu nó chạy vô một chút nữa. Tuấn thấy nó tiếp tục dậm ga, chiếc xe lại lao vút đi. Qua hai cái ngã tư phía trước cách độ vài trăm mét, đã nhìn thấy một đám đông đang bu kín ở một con lạch giữa đường. Gần đó là một chiếc xe bán tải biển số xanh của công an. Xung quanh còn có rất nhiều người đang đứng hiếu kỳ lố nhố. Thằng Nha trầm giọng: một xíu anh Tuấn cứ đứng một bên để em làm, chứ anh người mới, sợ không có quen nữa. Tuấn mỉm cười vì thằng cu em cũng tâm lý và tình cảm, nghĩ thầm. Chiếc xe cấp cứu dừng sát lại đám đông, người ta cũng bắt đầu tản ra. Thằng Nha không mở cửa xe bước ra liền, mà nó nhờ Tuấn mở giúp cái hộc bên trên táp lô, chỗ ghế phụ. Tuấn nhìn thấy hộp khẩu trang và bao tay y tế. Thằng Nha nhanh chóng lấy hai cái khẩu trang đeo vào, tiếp tục đeo hai cái bao tay y tế. Nhìn động tác thuần thục, nhanh chóng và chuyên nghiệp. Lúc đó không hiểu sao, Tuấn cũng lấy khẩu trang đeo. Đoạn nói về Nha: có gì để tôi phụ cậu. Thằng Nha tỏ vẻ ngạc nhiên nhưng không nói gì. Cùng lúc Tuấn lấy luôn cái hai bao tay y tế đeo vào. Không như thằng Nha, hắn loay hoay mãi mới làm được. Hết một hơi thật sâu lấy tinh thần, Tuấn mở cửa xe bước xuống. Đám đông dồn mát về bên ấy. Tuấn bước theo thằng Nha ngược về phía đuôi xe, tiến về chỗ đám đông. Chắc thằng Nha cố tình đậu xe hơi chếch lên phía trước một chút, để dê cái đít xe gần đám đông cho tiện việc đưa băng ca xuống. Mở cửa cốp sau, bật mấy cái chốt chuyên dùng để cố định băng ca. Nó kéo mạnh cái băng ca ra, bốn chiếc bánh xe tự bật xuống, Tiếng bánh xe chạm với mặt đường sền sệt khô khốc. Trước mắt Tuấn là xác một người đàn ông lớn tuổi, dậy cũng phải ngót 50. Trên người mặc cái quần tây đen sờn cũ, một cái áo sơ mi dài tay cũng cũ nát không kém. Cái xác nằm ngửa sải tay, tựa như đang ngủ, khoang miệng há hốc. Bên cạnh cái xác là hai chất dòng chất lỏng loang ra. Rồi một cái chai lăn lóc mà Tuấn đoán 99% là rượu, vẫn còn độ 1/3 chai. Một trái xoài xanh không gọt vỏ, bị cắn nham nhở vứt một bên. Chắc là dân hiệp sĩ. Ấy là cái tiếng lóng người ta hay gọi những người nghiện rượu, chứ cũng không phải giống như là mấy chú mấy anh hiệp sĩ đường phố. Bất giác Tuấn khựng lại, cảm giác sợ hãi bỗng nhiên lan tràn quanh cơ thể, xâm chiếm qua từng dây thần kinh, rồi len theo từng mạch máu đông đặc lại. Người của hắn như bị trúng gió, hai chân như đóng đinh xuống mặt đất. Tuấn nhớ lại khoảng thời gian trước, lúc cha hắn mất, hắn chỉ dám đứng nhìn thi thể ông từ xa mà thôi. Lúc tẩm niệm cha, có mấy ông đạo tỳ yêu cầu Tuấn đỡ dưới đầu cha bằng một cái gối để đưa thi thể ông vào trong quan tài. Vậy mà Tuấn vẫn sợ, mặc dù đó là người thân thương nhất của hắn. Lúc này đây, trước mắt là một tử thi của một người xa lạ. Cảm giác sợ hãi ấy tăng lên gấp bội. Mặc dù Tuấn đã biết trước kịch bản khi nghe ông chủ xe và thằng cu nha phổ biến về tính chất công việc. Thằng cu nha lạnh lùng bước đến gần cái xác. Có mấy anh công an cũng đang đứng bên đó. Còn có một người trạc tuổi Tuấn đang cầm cái máy ảnh chụp lại hiện trường xác chết. Thằng cu nha nói mấy câu chào xã giao, rồi quay qua ngồi xuống bên cạnh cái xác. Tay nó bắt đầu luồn vào cái túi quần bên phải của cái xác, lấy ra một sấp tiền mỏng, xòe những tờ tiền như hình cánh quạt để bên cạnh cái xác, toàn là 10-20 ngàn, sơ sơ độ 100 ngàn gì đó. Tiếp tục lại luồn tay vào túi quần bên trái, móc ra thì trống trơn. Động tác của thằng nha thuần thục dứt khoát. Một tay nó lật nghiêng cái xác, một tay luồn vào túi quần sau, móc ra được 2 tờ vé số. Túi kia trống trơn. Thằng nha để 2 tờ vé số cạnh sấp tiền, rồi từ từ để cái xác nằm ngửa lại như cũ. Tuấn đứng nhìn thầm nghĩ, bây giờ 2 tờ vé số đó mà dính giải đặc biệt, rồi làm sao? Chứ thế nào? Cùng lúc, anh công an cầm máy ảnh cũng chụp tành tạch. Thằng cô nha bước qua hỏi một anh công an có vẻ như là đội trưởng tại đây. Sao chú? Giờ trở về Bình Hưng Hòa luôn chú? Có người nhà không chú? Ông công an bực dọc. Trở qua đi. Không có miếng giấy tờ gì. Giờ phải đợi kiếm người nhà rồi mổ pháp y được. Thằng cô nha gật đầu quen thuộc, đoạn quay qua cái xác rồi nói với anh công an. Mấy chú mấy anh phụ em một tay, bỏ xe giùm em. Tuấn thấy mấy anh công an tản ra, còn mặt mấy anh dân phòng, dân phố lỉnh kỉnh. Máu nóng sôi lên, xua đi phần nào cơn sợ hãi. Tuấn nói lớn với thằng cô nha. Để anh phụ cho. Mặc dù khuôn mặt của hắn vẫn còn xanh như tàu lá, chân bước không vững, nhưng Tuấn kìm nén cơn sợ hãi. Dù gì hắn cũng đã từng là một giang hồ cộm cán, không sợ trời, không sợ đất. Có, là mắc bệnh sợ xác chết. Giờ làm sao? Thoáng chút ngạc nhiên với thái độ mạnh dạn của Tuấn, nhưng thằng cu nha vẫn đáp. Anh nắm phần trên. Thôi để em nắm phần trên cho. Anh nắm xuống phần dưới, khiêng bỏ vô băng ca. Tuấn mạnh dạn. Được rồi. Thằng cu nha luồn tay qua nách cái xác xốc lên. Thoáng chút tần ngần, Tuấn cũng chụp hai tay vô cái cổ chân của xác chết. Theo tiếng hô của thằng cu nha, vậy là cái xác đã nằm gọn ở trên băng ca. Trong thời gian mà tay của Tuấn chạm vào cái xác cho đến lúc buông ra, chỉ độ 5-6 giây gì đó, nhưng hắn có thể cảm nhận rõ cái xác đã lạnh. Tuấn dần dần không thể nào quên được cảm giác ấy cho đến tận mãi sau này. Và cũng chính trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, Tuấn vừa trải qua cũng là cái mốc đầu tiên hắn đã chiến thắng nỗi sợ hãi. Thằng nha đẩy cái băng ca lên xe, khóa chốt cố định, kéo cửa xe xuống đóng lại. Nó lột bỏ hai cái găng tay y tế. Tuấn cũng bắt chước làm theo. Tuấn bỏ luôn cái khẩu trang vì cảm giác ngột ngạt. Thế nhưng thằng cu nha lại giơ tay lên ngăn lại. Anh đừng bỏ ra. Ở trên xe bây giờ toàn là mùi tử khí đó. Cái đó nó độc lắm anh ơi. Tuấn gật gật đầu. Xe lại nổ máy lao phút đi với tiếng còi hụ cùng với cái xác chết đi đến khu Bình Hưng Hòa trong buổi chiều tà. Chỉ còn lêu hưu vài giọt nắng cuối ngày. Liếc nhìn qua gương chiếu hậu, Tuấn bỗng dưng thấy có cái bóng mờ ảo của một người đàn ông. Hắn lập tức lạnh tê cả sống lưng. Mồ hôi trên trán chảy xuống từng giọt. Hắn quay phắt đầu nhìn về hướng cái băng ca, nơi có cái xác chết đang nằm im lìm lặng lẽ. Chính là bộ quần áo cũ này, không sai vào đâu được. Cũng chính là khuôn mặt này, y chang như cái hình ảnh mờ ảo mà Tuấn vừa nhìn thoáng qua trong gương chiếu hậu. Trái tim của Tuấn đập mạnh lên hồi. Hắn quay lại, thở dài, dựa vào thành ghế. Hắn hít sâu một hơi trấn an. Thằng Nha vẫn không hề hay biết về những hành động lạ thường của Tuấn. Nó vẫn đang tập trung căng thẳng, điều khiển chiếc xe. Những làn gió mát táp qua khuôn mặt đeo khẩu trang. Thầm nghĩ trong đầu, không biết là những điều gì sẽ xảy đến với mình nữa. Nhưng thôi kệ mẹ nó, cái gì đến rồi cũng đến. Trên chiếc xe cứu thương bây giờ chỉ còn Tuấn và thằng Nha cùng với cái xác vô danh nằm ở trên băng ca lạnh lẽo. Đường phố đã chuẩn bị lên đèn, đã có phần thông thoáng hơn. Tuấn cảm giác trong người lâng lâng, cái cảm giác lạnh lạnh sau lưng cứ vờn hắn từ nãy đến giờ. Xe vận chuyển cấp cứu bên tụi hắn chạy đều không có cái gương hậu hình chữ nhật gắn ở phía trên chính giữa kính trước. Ai hay ngồi ô tô thì thường thấy cái gương này. Công dụng của nó là để cho tài xế nhìn toàn bộ phía sau xe. Còn xe cấp cứu thì bị gỡ ra vì không ai muốn vừa chạy vừa nhìn coi xem cái xác mình đang chở liệu có bật dậy ngồi hay không. Vừa rồi Tuấn chỉ là trong lúc vô thức là liếc nhìn qua cái gương chiếu hậu ở bên ngoài xe, thấy phần chân của cái xác chính là nơi cái bóng đang ngồi lập lờ ở đó. Này, giờ tụi mình đưa cái xác về Bình Hưng Hòa thiêu hả? Tuấn lên tiếng phá tan sự yên lặng. Thằng Nha vừa lái xe vừa trả lời Tuấn. Đúng rồi anh, bây giờ mình đưa về đó. Ở phía sau lò thiêu là trung tâm lưu giữ tử thi. Những cái xác anh em mình lấy ở hiện trường đưa về đó để mổ pháp y coi xem là chết vì cái gì đó anh. Sài Gòn mình có ba chỗ. Một cái ở bên Trần Phú ngoài quận 5. Một cái Bình Hưng Hòa chỗ mình sắp về. Một cái ở bên Hóc Môn. Khi đưa cái xác về đó thì pháp y sẽ xuống làm việc. Sau đó tiếp phiên mấy cha chạy hòm làm việc với người nhà nạn nhân. Mà hầu như hòm mấy cha bán mắc gấp 2-3 lần ở ngoài. Thậm chí gấp 10 lần, tùy gia cảnh của người chết. Giọng của thằng Nha vang lên đều đều. Xe bên mình á chỉ là một phần trong cái chuỗi dịch vụ này thôi anh ơi. Như ca này anh em mình đi lấy xác về, mỗi ca nhận được 100k tiền tài đó. Xác là người Sài Gòn thì mình lại tiếp tục đưa về, lại thêm được 100.000 nữa. Còn nếu như người ở ngoài thì mình hưởng 15% trên tổng cái chuyến vận chuyển đó. Mình lái xe thì mình chỉ nhận đủ những gì công sức mình bỏ ra thôi. Thôi thì chịu khó, chạy đều đều. Tháng cũng kiếm 15 cổ. Sức châu bò thì kiếm 20 cổ là bình thường đó anh. Anh em mình làm cái nghề này, không có sợ ấy. Chỉ sợ là không có sức mà chạy thôi. Cứ nghĩ, nghĩa tử là nghĩa tận mà anh. Mình là người đưa họ về lại với quê hương, thì là bớt sợ đó anh. Câu nói của thằng Nha cũng đáng để cho Tuấn phải suy nghĩ lắm. Tuấn nghĩ thầm, có vẻ như đã khoái thằng này rồi. Sau hơn 10 phút, chiếc xe cũng đến chốt đèn giao thông của giao lộ Tân Kỳ, Tân Quý và Bình Long. Vừa qua chốt đèn độ 100m, trước khi tới lò thiêu, Tuấn nhìn thấy tấm biển xanh chữ trắng, trung tâm lưu giữ tử thi. Nhìn dòng chữ trên cái biển mà Tuấn có cả cảm giác ơn ớn. Thằng Nha xi nhan cho xe chạy vào con đường trắng nhựa, chỉ đủ để cho hai xe ô tô tránh nhau. Trời đã bắt đầu tối, vừa rẽ vào con đường này không có đèn, nhưng Tuấn vẫn có thể nhìn rõ. Xung quanh toàn mộ là mộ. Những ngôi mộ đan xen nhau không có thứ tự, không biết là mộ đã bốc rồi hay chưa. Đi được độ 150 mét nữa, con đường uốn sang bên trái. Ngay góc tường đó, Tuấn thấy một cái miếu thờ Địa Tạng Bồ Tát. Có lẽ là người ta lập ra để cai quản mấy cái vong ở đây. Chiếc xe vừa ôm cua thăng sang trái theo con đường đó, Tuấn đã thấy cái mấy ánh sáng của đèn cao áp hắt ra từ bên phía lò thiêu. Mấy cái ống khói cao cao kia, giống như ở mấy khu công nghiệp, hiện ra. Dường như còn một vài cái có khói đang bốc lên, tan vào trong không trung, trong cái khung cảnh ma mị. Thằng Nha cất giọng cười cười với Tuấn. Bên đó là lò thiêu đó anh. Mấy cái ống khói đó, nó đang xả khói thiêu là thiêu người đó anh. Tuấn nhốt nước miếng. Vậy là dân chúng quanh đây ngày nào mà không hít cái khói này. Có lẽ sắp tới hắn cũng chuẩn bị có cái diễm phúc được hít chung luồng không khí đó. Quay trở lại thực tại, xe dừng lại trước cổng có cái thanh barrier chắn ngang. Ở phía sau cổng là một gian phòng bảo vệ. Thấy đèn xe cứu thương, thanh barrier không cần gọi mà cũng từ từ mở lên. Thằng Nha thong dong cho xe chạy vào. Dừng ở phòng bảo vệ, nó thò đầu ra ngoài, nói với người đàn ông độ 40 bên trong. Xác nha sư phụ. Người đàn ông gật gật đầu. Đậu xe ngay ngắn để xe sau nó còn đậu đó bậy. Bữa nay em gì mà đông thế. Chả là mồ tổ, là hẹn nhau chết sau. Tuấn nghe anh cha này nói mà nổi cả da gà. Đúng là những người làm cái việc liên quan đến thế giới cõi âm. Xong, ông chú lấy cuốn sổ, nhìn bảng số xe, ghi ghi chép chép, rồi hỏi tiếp. Nè, là nam hay nữ vậy? Dạ, là nam. Xong, nhẹ đá chân ga, cho xe từ từ lăn bánh vào trong khuôn viên của trung tâm lưu trữ tử thi. Bước vào đến sân, Tuấn đã thấy một chiếc Ford Transit đời 2007. Trên mui xe có trang trí tỏa sen nhuộm vàng, dọc theo chiều dài của xe. Ở trước đầu xe có ghi dòng chữ trại hòm XYZ là của một nhà trại nào đó. Bây giờ mới có dịp quan sát kỹ. Trước mặt Tuấn là một tòa nhà trệt giống như nhà cấp 4. Phía trước là hai phòng làm việc, đóng cửa, bên trong còn sáng đèn. Một phòng đầu tiên có tấm bảng xanh hình chữ nhật với dòng chữ nền trắng, pháp y. Phòng kế bên cũng có tấm biển như vậy, nhưng là phòng giám đốc. Ở bức tường giữa hai phòng có gắn mấy tấm bảng nội quy, ghi khỉ khô gì đó mà Tuấn cũng chẳng quan tâm. Phía trước hai phòng này có hành lang nhỏ và có bộ ghế đá được đặt ở góc. Bên hông là hai phòng vệ sinh để mở cửa, sáng đèn. Nhìn qua chiếc xe Ford của trại hòm, Tuấn thấy có 7-8 người đang đứng chúng tụ ở sau xe, có nam có nữ. Hắn thấy có vài người vẫn còn đang sụt sùi khóc thút thít. Bên cạnh còn có mấy ông đạo tỳ đang vây quanh một cái quan tài. Chắc là người ta đang tẩm niệm. Thôi, việc ai người ấy làm, hắn cũng chẳng quá quan tâm. Bởi vì hắn còn phải phụ thằng Nha mở cốp, kéo cái băng ca trên xe xuống. Lúc này Tuấn đã bắt đầu bắt nhịp quen với công việc, nhưng vẫn còn dần dọn. Thằng Nha đi trước, Tuấn đẩy cái băng ca theo nó, hướng đầu của xác người đàn ông về phía trước. Cũng không có cái khăn hay miếng vải, tờ giấy phủ lên cái xác. Đã sợ, lâu lâu Tuấn lại vô thức liếc qua cái khuôn mặt bờn bợt đó, mà lại dùng mình rụt cổ. Đi được vài bước, có người đàn ông độ 35-37 tuổi gì đó bước ra từ trong đám đạo tỳ. Hắn mặc bộ đồ xanh đậm kiểu công nhân, nhưng lại có mấy cái duy băng màu đọt chuối, phản quang lập lòe. Hắn cười cười nói với thằng Nha. Vừa nói, ánh mắt vừa đưa sang nhìn Tuấn. Bữa nay có lính theo phụ ở mày? Thằng Nha cũng đáp như là người quen. Đây là anh Tuấn, anh đi theo em vài ca cho quen, sau này cũng như em thôi, chứ lính lắc gì anh ơi. Xong quay sang giới thiệu. Anh Tuấn, đây là anh Hỷ, dân kỳ cựu ở đây đó. Thằng Hỷ là nhân viên ở đây, tạm gọi là nhân viên nhận xác. Tuấn nhìn gật đầu, thằng Hỷ cũng gật gật, rồi nhé hàm răng toàn là bà tàn bám khói thuốc lá. Linh mới hả? Ráng làm đi, làm vài lần là quen mà, đâu có gì sợ đâu. Tuấn nghe nói thì tưởng đơn giản lắm, rồi cũng tự an ủi. Xác mới hả? Ê, nhìn con tươi này. Đúng là dân làm nghề lâu năm, đứng trước cái xác mà nói chuyện tình bơ. Gã liếc nhìn xung quanh rồi lại hỏi Tuấn. Thế người nhà đâu? Tuấn đáp. Dạ, bên công an đang kiếm người nhà anh. Không có giấy tờ gì hết. À, thế thôi. Các chú đẩy vô cái phòng này đi. Chờ người nhà tới mới mổ được. Tuấn đẩy băng ca theo hướng tay chỉ của ông Hỷ vào một căn phòng ở phía cuối cùng, đấu lưng với căn phòng phía trước. Lúc đi ngang qua cỗ quan tài, Tuấn loáng thoáng nghe mấy cha đạo tỳ nói vọng ra. Nào, gia đình ra nhìn mặt lần cuối đi. Tuấn cũng tò mò quay sang nhìn, vì khoảng cách giữa hắn và cái quan tài gần chỉ độ mét rưỡi đôi mét. Trước mắt Tuấn là cái xác của một người đàn ông ngoài 40 tuổi, được mặc một bộ vest, trông cũng không có gì đáng nói, cho đến khi ánh mắt của Tuấn vô thức dừng lại ở trên khuôn mặt của ông ta. Khuôn mặt đã chuyển sang tím tái quỷ dị. Lúc đó, Tuấn tưởng tượng, đột nhiên người ta mở mắt nhìn chằm chằm, có khi mình đái ra quần mất. Bất chợt khi quay mặt đi, trở lại cái băng ca mà Tuấn đang đẩy, ánh mắt vô thức lướt qua một cái bóng đứng rất gần ngay cạnh cái quan tài. Cái bóng mờ ảo đưa ánh mắt đỏ ngầu nhìn về phía Tuấn, mà khuôn mặt đó không ai khác, lại chính là của người đàn ông mặc vest đen đang nằm trong quan tài. Đôi chân của Tuấn như nhíu lại không còn sức lực, đầu óc quay cuồng như không biết chuyện gì xảy ra. Tuấn cũng không biết là mình đang mơ hay đang tỉnh. Mồ hôi thấm đẫm ở trên trán, Tuấn ước là mình có thể chạy thật nhanh khỏi cái chỗ ma quái này. Thế nhưng không, hai tay vẫn nắm chặt đầu của băng ca, đôi chân vẫn vô thức bước đều đều. Bây giờ Tuấn không đẩy nữa mà Tuấn chỉ vịn hờ theo cái băng ca. Dường như cái băng ca là thứ để cho hắn đứng vững. Cứ thế, hai người đi đến trước cửa một căn phòng rồi dừng lại. Thằng Nha đẩy nhẹ cánh cửa căn phòng, bước vào bên trong. Tuấn cùng với thằng Nha vừa vào theo thì hỡi ơi, trước mắt là hai cái băng ca, với hai cái xác nằm thẳng cẳng, cũng không có đắp mặt gì hết. Tuấn giật mình thoáng khựng lại. Thằng Nha hiểu ý. Có gì đâu anh, chắc cũng đang đợi người nhà hoặc là pháp y đó. Vừa nói, thằng Nha đi đến góc phòng, chỗ để mấy cái băng ca trống, kéo lại một cái chỗ Tuấn. Giờ mình để cái xác này qua đây, để còn lấy cái này về. Băng ca của tụi nó là băng ca chuyên dụng của xe cấp cứu, khác với những băng ca kiểu bệnh viện. Chết mẹ, em quên lấy bao tay rồi. Thôi, kệ mẹ nó, chơi tay không anh ơi, lại còn về. Má nó, chắc là nó thử độ can đảm của mình. Có găng tay còn ngán, huống hồ gì tay không. Nghĩ bụng như vậy, Tuấn lần trần, nhưng cũng chẳng muốn quay ra lấy. Không phải vì làm biếng mà hắn sợ lại chạm mặt khuôn mặt quỷ dị của người đàn ông trong quan tài, và rất có thể là còn thấy những cái xác kinh dị hơn. Vẫn như cũ, thằng Nha đầu trên xốc nách, Tuấn nắm hai cổ chân khiêng bỏ cái xác qua băng ca. Vừa chạm tay trực tiếp vào cái xác, Tuấn cảm giác như có luồng điện chạy thẳng vào người đến ớn lạnh. Hai cổ chân lạnh ngắt, cơn lạnh khó tả được diễn không diễn được bằng lời. Tuấn nín thở hồi hộp, nghiến răng vận sức khiêng cái xác lên đặt vào cái băng ca mới, sau đó mới thở phào nhẹ nhõm. Khoảnh khắc vừa rồi trôi qua cảm giác như dài vô tận, trong không khí đặc quánh mùi tử thi, lẫn trong cái mùi thuốc tẩy và phóc môn lạc bạc đâu đây. Thằng Nha vội đặt hai tay của cái xác lên băng ca cho đàng hoàng tử tế. Tính tò mò trỗi dậy, Tuấn liếc sang hai cái tử thi kế bên. Xác của một người đàn ông và một người đàn bà, chừng như cũng còn trẻ. Xác đàn ông chỉ độ ngoài đôi mươi, mặc quần jean, áo thôn sành điệu. Nhìn trên khuôn mặt thì thấy khuôn miệng há hốc, mặt tái nhợt. Cái xác nữ kế bên cũng chặt vậy, biểu hiện trên khuôn mặt cũng y như thế. Tuấn đang ngơ ngác không biết họ vì sao mà chết. Thằng Nha kêu nó ra chào ông Hỷ rồi về. Tuấn đỏ ra ú ớ. Ông nào? Thằng Nha hướng mặt về cái xác mà tụi nó mới đem vô, chắp tay xá ba cái. Ông đó đó anh. Tuấn cũng vội vàng luống cuống làm theo. Đẩy cái băng ca ra khỏi phòng, thằng Nha còn không quên khép chặt cánh cửa lại. Nhóm người ngoài kia đã bu lại quanh cái quan tài, nhìn mặt ông già lần cuối. Tiếng khóc sụt sùi vang lên. Tuấn ngưng loáng thoáng nghe thấy trong đó nói xô dê hô cái gì gì đó. Nhìn lại thì thấy mấy thằng mắt híp một mí. Thì ra là mấy thằng Hàn Quốc của Sâm. Tuấn cũng chẳng ưa gì bọn này, kệ mẹ chúng nó. Quay mặt đi, không quan tâm, nhưng vẫn cố liếc ở chỗ cái đầu quan tài gần bụi cây, xem có thấy cái bóng nào hay không. Ra đến xe cứu thương, đẩy băng ca lên xe cài chốt, đóng cốp. Tuấn với thằng Nha lại lao vội vào nhà vệ sinh rửa tay. Cũng may là có chai nước rửa tay Lifebuoy để sẵn trên cái bệ lavabo. Tuấn rửa tay một lần bằng Lifebuoy, lần thứ hai cũng bằng Lifebuoy, lần thứ ba cho chắc ăn, nó cũng bằng Lifebuoy. Hắn rửa như chưa từng được rửa, cố gắng rửa thật sạch đi cái thứ tử khí đang bám trên tay, rồi lấy tay hớp nước rửa mặt cho tỉnh táo. Nhìn vào tấm gương đặt trên bệ rửa tay, Tuấn cũng không biết là mình đang tỉnh hay đang mơ. Từ lúc bước lên xe cứu thương cùng với thằng Nha ở hiện trường, gặp xác chết rồi vào đây, đầu óc của Tuấn cứ ma mị, quay cuồng. Thằng Nha từ nhà vệ sinh bước ra, đoạn kêu vọng vào bên trong. Anh ơi, nhanh, ra cho em xin điếu thuốc anh ơi. Tiếng gọi của thằng Nha lôi Tuấn trở về với thực tại. Hắn xoa xoa đầu cho tỉnh, bước lại chỗ dãy ghế đá ngoài sân. Thấy Nha đã ngồi đó cùng với ông anh Hỷ nhận xác. Rút gói Marlboro trắng mời ông anh, còn không quên đưa một điếu cho thằng Nha, đoạn ngồi xuống kế bên, bật quẹt, rít một hơi thật dài. Tuấn dựa người vào ghế đá, ngửa mặt phả một làn khói ra khoảng không trước mặt mù mịt. Thằng Nha hất hàm về phía đám người kia, đoạn quay sang hỏi ông anh Hỷ. Anh ơi, cái đám này nhìn VIP ghê. Ông anh Hỷ cũng rít một hơi thuốc. Đám Hàn Quốc mà, người nằm trong quan tài cũng là thằng cha nhân Sâm á. Anh nghe bên trại hòm nói thằng này làm ăn thất bại cho nên cắt tay tự tử. Giờ để tụi bạn nó đến viếng, mai đem tống nó vô lò đốt thành tro, sau đó gửi về bên Hàn Quốc. Tuấn cũng không thích bọn Hàn xẻng nhân Sâm, thế nhưng nghe kể về cái xác nằm trong quan tài thì cũng thương cảm lắm. Tuấn hỏi, anh, vậy em thấy hai cái xác trong phòng làm sao mà chết vậy? Ông Hỷ nở một nụ cười chua chát. Trời ơi, cha mẹ nuôi con khôn lớn cực khổ, vậy mà hai đứa nó yêu nhau vì gia đình phản đối. Trời, chả hiểu nó nghĩ cái gì, nó ôm nhau, nó uống thuốc ngủ, nó tự tử đó. Anh Hỷ lại hút một hơi thuốc, thở ra ngao ngán. Hai cái xác đó mới đưa vô từ khách sạn đó, tụi nó mướn phòng tự tử, bây giờ đang đợi gia đình quê lên nhận xác rồi mổ. Hút xong điếu thuốc, thằng Nha xin phép anh Hỷ chạy xe về ăn cơm. Khi Tuấn chào, tự nhiên ống phán một câu. Chú Giang lên, tôi nhìn chú là thấy có khí chất đó. Mẹ nó chứ, khí chất quái gì, khí chất của một thằng lượm xác hay sao? Tuấn cười khổ rồi leo lên xe. Chiếc xe nổ máy rồi từ từ lăn bánh đi ra đường Tân Kỳ Tân Quý. Thằng Nha nói, anh, ghé ăn nghe, đói rồi. Giờ tranh thủ ăn chứ, tối vô giờ cao điểm, không có thời gian mà ăn đâu. Tuấn nghe đến đây thì bất giác lạnh cả người. Giờ cao điểm sao? Hắn nghĩ thầm, rồi im lặng ngồi trong xe, ngắm nhìn đường phố Sài Gòn đã lên đèn. Chiếc xe cứu thương lại hòa vào dòng người xuôi ngược. Tuấn khẽ liếc chiếc đồng hồ thể thao đeo ở trên tay. Bây giờ đã 19 giờ 10 phút. Xe cứu thương rẽ vào đường Bình Long, rồi tiếp tục rẽ vào đường bờ bao Tân Thắng. Đi được độ 100 mét, thằng Nha xi nhan trái cho xe tấp vào lề. Tuấn ngạc nhiên bởi vì thấy phía trước cách độ 50 mét mới đến quán ăn. Nếu như đậu xe ở đây là phải đi bộ đến. Thằng Nha hiểu được thắc mắc của Tuấn, cười cười. Mai mốt anh nhớ để ý, có ghé đâu ăn uống thì kiếm chỗ nào đậu xa tí. Chủ quán người ta nhìn thấy xe mình đó, người ta sợ xui. Đậu xa thì cũng phải nhìn thấy xe trong tầm mắt đó. Không đó, tội quân nghĩa quân đó, nó đi ngang qua, dễ nó khiêng mẹ cả xe đó. Tuấn cười cười, đoạn hai thằng thong thả bước vô quán có cái biển cơm tấm đêm. Cơm tấm đêm có lẽ là một ẩm thực phổ biến, bình dân của lất Sài Thành về đêm. Ai cũng có thể thưởng thức, từ thằng nhóc dân chơi đi cái SH bóng lộn, đến ông công chức sơ vin áo trắng cổ cồn, hoặc là anh công nhân, hoặc là chị lao công, đến cả thằng xì ke. Mà đói, ăn cơm tấm tưởng đơn giản, nhưng cũng không phải vậy. Cơm là phải hột nhỏ, không nhão cũng không khô, sườn nướng là phải mềm, hơi ươn ướt, đặc biệt là ăn vào phải có vị hậu ngọt ngọt, dưa chua thì cũng phải giòn. Không chua quá, cũng không được ngọt quá. Đặc biệt, điều linh hồn của món cơm tấm ấy chính là cái thứ nước mắm. Nước mắm là phải kẹo kẹo, kết hợp đủ vị, không quá mặn, quá ngọt. Nhưng chắc chắn vị ngọt phải chiếm hơn 60%. Ớt dùng ăn với nước mắm là phải ớt bằm nhuyễn, ngâm giấm. Bước vào quán đã thấy đông người ăn, cũng phải thôi. Đây là giờ vàng ăn uống. Lướt xung quanh thấy kín bàn, Tuấn bất giác thấy có cái bàn nhỏ trong góc, có cặp nam nữ đang ngồi ăn, nhưng hai ghế trống đối diện còn. Tuấn kéo thằng Nha chỉ tay. Thằng Nha đang đứng sàm xí với con bé bưng bê cái điều gì mà Tuấn nghe không rõ. Liền quay sang Tuấn hỏi lớn. Anh, ăn cái gì anh? Tuấn đáp. Sườn bì đại đi. Đoạn tiến lại hai cái bàn còn trống, lịch sự hỏi cặp nam nữ. Bạn ơi, có ai ngồi đây chưa? Đáp lại câu hỏi, hai gương mặt từ từ ngước lên. Đúng lúc đang mệt mỏi, đói, nhìn thấy nụ cười ấy, Tuấn như muốn say nắng. Không ngờ lại là cô em Đồng Nai, đang ngồi ăn với một thằng nào đó, mà Tuấn cũng chẳng thèm để ý đến thằng kia. Cô em Đồng Nai cười nhẹ nhàng đáp, anh cứ tự nhiên, không có ai ngồi đâu. Trong khi Tuấn còn đang ngơ ngơ, thì thằng Nha bước tới bên cạnh. Đồng Nai, đi ăn cơm à? Anh Nha, nay có chạy xe không anh? Hai người ngồi xuống bàn, thằng Nha đáp. Mới về tới đâu em. Thằng Nha chắc là mối quen của quán cà phê, cho nên thấy nó nói chuyện với em Đồng Nai, tự nhiên lắm. Bấy giờ Tuấn mới để ý kỹ, em Đồng Nai ở khoảng cách gần, má núm đồng tiền cứ chúm chím, mỗi khi em cười, ánh mắt long lanh. Nhưng dường như Tuấn cảm thấy trong đó có gì đó buồn buồn, ẩn giống. Khuôn mặt trái xoan, hợp với kiểu tóc ngố cùng với mái tóc dài được búi lên. Ngồi kế bên một thằng chạc tuổi em, nhìn kiểu cách ăn mặc thì Tuấn đoán có lẽ là cậu ấm. Hai đĩa cơm nóng hổi vừa thổi vừa ăn được bê ra. Thằng Nha chan nước mắm vào dĩa cơm, đoạn ngẩng lên hỏi. Hôm nay không làm à em? Có chứ anh, nhưng vắng khách, em tranh thủ đi ăn tối. Giới thiệu, đây là bạn trai của em. Em Đồng Nai vừa nhìn, vừa cười với thằng nhóc kế bên. Trong nụ cười đó, Tuấn cảm giác như em hạnh phúc và tự hào lắm. Thằng kia cũng cười gật đầu chào lại. Tuấn cảm giác nghẹn nghẹn khó nhút, nhưng thầm nghĩ, mẹ nó chứ, tào lao. Ăn được 1/3 đĩa cơm, em Đồng Nai đã ăn xong. Thằng bạn trai kêu tính tiền. Tuấn cản lại nói, thôi, để anh tính cho, tụi em đi trước đi. Thằng Nha cũng hùa theo, ừ, để tụi anh mời, đi đi. Biết không thể từ chối, nàng cười e thẹn. Vậy tụi em cảm ơn, hôm nào tụi em mời lại, tụi em xin phép. Em bước ra khỏi quán cùng với thằng kia. Tuấn thỉnh bạn trai của em dắt con Dylan màu đỏ, đi ra để máy. Em Đồng Nai leo lên con xe màu bọc đô, ngồi choàng tay ôm chặt thằng kia. Chiếc Dylan phóng vút đi trong màn đêm. Tuấn thấy trong lòng hụt hẫng, nhưng ngẫm lại thì có cái quái gì mà phải hụt hẫng chứ. Đàn ông mà, bản tính vốn có là tham lam, gặp phụ nữ xinh đẹp thì thèm muốn, ấy là bản tính cố hữu. Tuấn chặt lưỡi rồi chẹo chạo nhai. Ăn xong bữa cơm, đang hì hụt xì sụp húp chén súp, thì điện thoại của thằng Nha reo lên. Nó cầm máy. Alo, em nghe anh ơi, mới ăn xong, ok, thế anh gửi địa chỉ qua cho em đi, tụi em đi liền. Cúp máy xong, thằng Nha quay sang. Anh, có ca chuyển xác, đi chứ. Thằng Nha kêu tính tiền, nhưng Tuấn giành trả, coi như là mời thằng em bữa cơm ra mắt. Đoạn hai anh em ra xe, nổ máy, bật còi hú, rồi lao vút đi theo hướng địa chỉ mà thằng Nha mới nhận được. Đồng hồ lúc đó là 19:35. Tiếng còi hú vang lên từng hồi, làm những chiếc ô tô phía trước chạy chậm lại, từ từ nép vô bên phải, nhường đường cho chiếc xe cứu thương đang lao lên. Bởi vì xe hạ kính, cho nên cả bên tài chính lẫn bên ghế phụ, gió thổi vào mát rượi. Chợt từ trong con hẻm nhỏ, một chiếc xe với ba thằng nhóc lao ra. Nha dậm chân thắng một cái, chiếc xe rít trên mặt đường ken két. Vì không thắt dây an toàn, Tuấn nhào người ra phía trước, chán đập vào kính đau đớn. Thằng Nha thò hẳn đầu ra ngoài. Mẹ tụi bay, muốn chết thì chết mẹ tụi bay một mình đi. Tuấn xoa xoa cái chán, nhìn theo bên ấy. Ba thằng nhóc choi choai có lẽ chỉ 16-17, mặt non choẹt, ngồi trên con xe quê Alpha màu trắng cười khanh khách. Mẹ nó chứ, ông mà không thắng kịp, ông kẹp chết mẹ tụi bay rồi, tống mẹ tụi bay lên sau xe đó. Rồi thằng Nha đạp ga cho chiếc xe lao lên song song với xe máy của ba thằng kia, chỉ vào mặt ba thằng trời. Này, tụi bay muốn chết thì chết mẹ đi, đừng có đi báo người ta như vậy. Một trong ba thằng ngồi trên xe hất hàm. Tao thích vậy đấy, ngon rồi mày xuống đây, xuống đây. Tuấn im lặng coi phản ứng của thằng Nha. Nó quay sang hỏi Tuấn. Anh, trời không? Tuấn cười nửa miệng, đáp, dứt. Thằng Nha nhanh chóng đánh lái, ép xe tụi kia vào lề đường. Vì đang chạy song song với chiếc xe cứu thương, khi bị thằng Nha ép vô, mấy thằng kia phải nương theo, nhưng chiếc xe máy vẫn từ từ dừng lại rồi đổ. Vừa phanh xe, thằng Nha đã rút cây tiếp sắt dưới ghế tài, mở cửa nhảy tót xuống, phóng đến chỗ mấy thằng nhóc còn đang lơ ngơ, muốn dựng xe máy lên. Tuấn cũng mở cửa xe chạy xuống. Chân vừa chạm đất, hắn luồn tay vào cái dây nịt bấm chốt. Tuấn nghĩ thằng Nha sẽ chơi liền khi vừa chạm mặt. Thế nhưng không, thằng Nha đứng đó. Tao xuống nè, giờ sao mấy thằng chó? Bọn kia lao lên thách thức, chắc là ỉ đây là khu gần nhà. Bây giờ đang quạo vì cái chán còn đang đau. Thấy mấy thằng nhóc còn đang sừng cổ, Tuấn đã im lặng lặng nhịn, đang muốn bắt đầu lại cuộc sống mới, công việc mới. Hắn cũng không muốn dính dáng lại những cái trò đánh đấm như trước đây nữa. Thế nhưng thấy mấy thằng nhóc đang bao vây quanh thằng Nha, Tuấn cũng không thể đứng im. Chỉ thấy bốp một cái, đầu dây nịt của Tuấn chạm vào đầu của một thằng nhóc bằng lực vụt mạnh. Thằng kia ăn nguyên cái đầu dây nịt thì quay sang Tuấn, mặt nó nghẹt ra. Rồi nó ôm đầu, miệng nó mếu mó, trông cứ như là cái bánh chả lam. Những dòng máu tươi nhèo xuống. Không kịp để tụi nó đếm số quân thì những tiếng bôm bốp vang lên, lại thêm một cái đầu nữa trào máu. Đã không đánh thì thôi, chữ đánh là tiên hạ thủ vi cường. Tuấn chộp lấy cái tiếp sắt của thằng Nha, lại đi một bài đả cầu bổng với thằng còn lại. Thằng ôn con cũng gục xuống trong giây lát. Thuận tay, Tuấn đập tiếp luôn hai thằng nhóc, vừa dính hai cái dây nịt vào đầu. Gì chứ mấy cái vụ đánh lộn thì Tuấn cũng được xếp vào hạng top ở khu quận 8. Nói gì thì nói, cũng đã từng một thời ngang dọc xách kiếm đi theo các anh, rồi từ từ trở nên có vai vế, thậm chí còn được xếp vào dạng anh đại. Thằng Nha nhìn thấy Tuấn ra tay với đám nhóc, nói thì lâu nhưng diễn ra thì rất nhanh, chỉ độ một vài phút. Không kịp để tụi kia đứng dậy, mà có khi mấy thằng ôn con chắc cũng chả đứng nổi. Tuấn quay sang lạnh lùng, lên xe. Thằng Nha u ớ nhảy lên xe, Tuấn cũng bước lên, còn không quên lấy tay rút cái chìa khóa xe máy của tụi nhóc, ném vào khoảng không đằng trước. Giọng Tuấn trầm xuống, bố mày cho chúng mày một bài học nha. Chết mẹ chúng mày đi, ba mẹ tụi bay không dạy được thì để đời dạy. Tuấn bực tức nhỏ một bãi nước bọt rồi quay lại xe. Chiếc xe cứu thương lại hụ còi vang lên, lao đi vun vút. Khuôn mặt của Tuấn như trầm xuống. Trong đầu thoáng hiện lại những ký ức của một thời khói lửa. Hết tập 1. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Xin chào và hẹn gặp lại.